Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 65, chỉ tin Lục Trường Trinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Giang Đường nói vậy, Đặng Bình kinh ngạc nhìn cô, đây là lần đầu tiên. Cô ta nhìn cô mà không mang theo bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào, không có ghen tị, không có căm ghét, cũng không có định kiến. Cô gái này trông thật trẻ, thật trắng, dù sống ở vùng Tây Bắc khắc nghiệt, nơi gió cát và ánh nắng thiêu đốt, khiến người ta sạm đen, thì làn da của cô vẫn trắng mịn như trứng gà mới bóc vỏ. Ngũ quan thanh tú, từng đường nét đều hài hòa đến hoàn hảo. Nhiều hơn một chút thì quá diễm lệ, ít hơn một chút lại trở nên nhạt nhòa. Đôi mắt cô trong veo như dòng suối nhỏ, có thể nhìn thấu tận đáy. Khoảnh khắc ấy, Đặng Bình chợt có cảm giác quen thuộc khó tả. Nhìn gì thế? Giang Đường chớp mắt, nghi hoặc, đưa tay sờ sờ mặt mình. Mặt tôi bị dính gì à? Không có. Đặng Bình lập tức hoàn hồn, nhanh chóng đáp. Tôi chỉ không ngờ, cô lại nghĩ như vậy. Chẳng lẽ cô cũng nghĩ tôi là kẻ ngốc? Giang Đường lập tức bĩu môi, có chút không vui. Cô đưa tay nheo nheo má mình, bất mãn lẩm bẩm. Tôi trông giống kẻ ngốc lắm sao? Tại sao ai cũng nghĩ cô là đồ ngốc vậy chứ? Chỉ có Lục Trường Trinh là không nghĩ thế. Nghĩ đến đây, Giang Đường cũng chẳng buồn để ý đến Đặng Bình nữa. Cô đạp xe thẳng về nhà. Dừng xe lại, cô tháo túi sách và bình nước xuống, vô tình chạm vào thứ gì đó trong túi quần. Hửm, cô lấy ra xem, là mấy viên đạn, ở nông trường, cô đã quên trả lại cho La Hồng Vệ. Đưa cho Lục Trường Trinh cũng được nhỉ, cô tự nói với chính mình, rồi bước vào nhà. Chưa đến 5 phút sau, cô lại bước ra, xoay đầu xe lại, cô đạp thẳng ra ngoài. Nếu ai cũng nghĩ cô là đồ ngốc, thì cô sẽ chứng minh cho họ thấy. Cô không hề ngốc. Chẳng qua là lười động não thôi. Tiểu Giang, lại ra ngoài đấy à? Trên đường, cô gặp mấy chị dâu trong khu tập thể, họ cười hỏi han. Vâng, nếu là bình thường, cô sẽ chỉ đáp một tiếng rồi không nói gì thêm. Nhưng nghĩ đến việc mình muốn thay đổi ấn tượng của mọi người về mình, cô chủ động nói thêm. Em có việc phải ra ngoài. Dứt lời, Giang Đường đạp xe vèo vèo rời đi. Các chị dâu đứng đó còn chưa kịp phản ứng. Đồng chí Tiểu Giang, người vốn ít nói kia, lại chủ động nói chuyện với tôi sao? Một chị dâu không dám tin, dụi dụi mắt, xác nhận bóng dáng xa dần kia đúng là Giang Đường. Thật là kỳ lạ, chẳng lẽ tôi sắp gặp may rồi? Các chị dâu nghi hoặc nhìn nhau, trong khi đó, Giang Đường đã đến trước cổng doanh trại. Cô dừng xe, bước đến chốt gác, nói với lính gác. Tôi muốn tìm Lục Trường Trinh. Lục Trường Trinh từng nói với cô rằng doanh trại không thể tùy tiện vào. Nên cô cũng không định vào trong, chỉ đứng đây chờ anh. Lính gác là một thanh niên trẻ, tình cờ biết cô, cũng biết thân phận của cô. Sao chị dâu lại tìm phó đội trưởng Lục, bây giờ vẫn đang trong giờ huấn luyện, chắc anh ấy chưa ra được đâu. Vẫn còn 2 tiếng nữa mới hết giờ làm, chị dâu về nhà chờ anh ấy có được không? Anh lính dùng giọng điệu như dỗ trẻ con mà nói, vậy tôi muốn gọi điện cho anh ấy. Giang Đường kiên định. Anh lính còn định nói gì đó thì đúng lúc này, một chiếc xe Jeep từ ngoài chạy vào. Ngồi trong xe, La Trấn Hưng nhìn thấy Giang Đường đứng trước cổng gác, liền ra hiệu cho tài xế dừng xe. Tiểu Giang, ông hạ cửa kính, gọi cô, sao cháu lại đến đây? Ở đây không cho phép người nhà vào mà, doanh trại là nơi huấn luyện, người nhà các quân nhân thường không được phép vào. Chắc chắn Lục Trường Trinh cũng đã nói điều này với Giang Đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì tại sao hôm nay cô lại đến đây tìm cậu ấy? Nghe thấy giọng La Trấn Hưng, Giang Đường quay đầu nhìn anh ta, sau đó lập tức bước đến. Cháu tìm Lục Trường Trinh. Hửm, có chuyện gì sao? Có việc, cô thành thật đáp, nhưng không nói rõ là chuyện gì. Thái độ bí ẩn của cô khiến La Trấn Hưng càng thêm tò mò. Ông ta cố gắng thuyết phục, giọng điệu mang theo chút xíu dụ dỗ. Là chuyện gì vậy? Không thể nói với tôi sao? Tôi là thầy của Lục Trường Trinh đấy. Giang Đường nhìn anh ta từ đầu đến chân một lượt, rồi lắc đầu. Không thể nói, chỉ có thể nói với Lục Trường Trinh thôi. Lục Trường Trinh đã từng dặn cô rằng, gián điệp rất xảo quyệt, thường trà trộn trong đám đông. Đôi khi, đó có thể là những người ở rất gần mình. Dù La Trấn Hưng là thầy của Lục Trường Trinh, nhưng Giang Đường chỉ tin tưởng Lục Trường Trinh. Bí mật mà cô phát hiện ra, cô chỉ có thể nói cho anh biết. Thấy cô kiên quyết như vậy, La Trấn Hưng cũng không ép. Nhìn dáng vẻ của cô, ông cũng không nghĩ cô là người rảnh rỗi đến mức chạy đến doanh trại chỉ để làm loạn. Vì vậy, ông ta quay sang nói với lính gác, cứ để đồng chí Tiểu Giang vào với tôi, rồi quay lại, vẫy tay với cô, lên xe đi, tôi đưa cháu đi tìm Lục Trường Trinh. Giang Đường lên xe cùng anh ta, tiến vào khu huấn luyện. Đây là lần đầu tiên cô vào nơi này, cô rất tò mò, nhưng lại không thể tùy tiện nhìn ngó xung quanh. Vậy nên, cô trực tiếp nhắm chặt mắt lại, là Trần Hưng nãy giờ vẫn chú ý đến cô, thấy vậy thì buồn cười. Cháu đang làm gì vậy? Cháu đến đây để tìm Lục Trường Trinh, ngoài anh ra, những thứ khác cô không muốn nhìn. Nghe vậy, La Trấn Hưng bật cười, cháu có nhìn cũng không sao mà, chỗ này rộng thế, cháu có nhớ hết được đâu. Có thể nhớ hết, Giang Đường lắc đầu, mắt vẫn nhắm nghiền, nghiêm túc trả lời. Lời này làm La Trấn Hưng thoáng ngẩn người, nghĩ rằng mình nghe nhầm. Ông vừa định hỏi lại, thì phía trước, cảnh vệ lên tiếng. Thủ trưởng, phó đội trưởng Lục đang ở phía trước. Đỗ xe, gọi cậu ta qua đây. Rõ, chiếc xe từ từ dừng lại ven đường. Lục Trường Trinh đang dẫn đội huấn luyện, vừa hay đi ngang qua. Cả tiểu đội ngay lập tức đứng nghiêm, đồng loạt chào La Trấn Hưng. Ông ta khẽ gật đầu, rồi gọi. Tiểu Lục, lại đây. Tiểu Giang có chuyện tìm cậu. Nghe vậy, mặt điềm tĩnh của Lục Trường Trinh lập tức thoáng hiện nét lo lắng. Giang, đồng chí Giang Đường theo thủ trưởng vào đây sao? Chứ còn sao nữa? La Trấn Hưng trừng mắt nhìn anh, giọng điệu có phần trách móc. Cậu đã nói gì với cô ấy vậy? Cô ấy bảo có chuyện quan trọng, ngoài cậu ra, không thể nói với ai khác. Dù ngoài miệng trách móc, nhưng ông ta cũng lập tức mở cửa xe bước xuống, chủ động đi xa mấy bước, để lại không gian riêng cho hai vợ chồng trẻ. Lục Trường Trinh vội vàng tiến đến bên xe. Lúc này, Giang Đường vẫn đang nhắm mắt, nhưng nhờ cảm nhận được khí tức của anh, cô nhanh chóng bước đến cạnh anh. Lục Trường Trinh, thấy cô vẫn nhắm mắt, Lục Trường Trinh lập tức hoảng hốt. Giang Đường, mắt em sao vậy? Anh giật mình, phản ứng đầu tiên chính là cô bị thương ở mắt. Bằng không, một cô gái ngoan ngoãn, hiểu chuyện như cô, sao lại chủ động đến doanh trại tìm anh? Đừng sợ, anh sẽ đưa em đến chỗ bác sĩ Trương ngay. Miệng thì trấn an cô, nhưng giọng nói anh lại có chút run rẩy. Anh lập tức nắm lấy tay cô, định bế cô chạy thẳng đến trạm y tế. Cách Trương,